Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series là Huyền Thoại Bất Tử, chương là Thượng Cổ Thất Độc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà yêu thần muốn tiêu diệt Vương Mạc Lâm ở dưới cái hang động dưới lòng đất của bên Ma Tông thì nói chung là nàng thì khá là mạnh. Tuy nhiên thì phân thân của yêu thần sau đó đã xuất hiện và đánh cho Phương Thanh Tuyết bị trọng thương, và Phương Hàn cũng phải mang nàng bỏ chạy, còn yêu thần phân thân thì lại không đuổi theo. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem quá trình đào tẩu của bọn họ có thuận lợi hay không. Đi, chúng ta đuổi theo. Phương Thanh Tuyết đã trúng phải thiên yêu đại thủ ấn, có lợi hại cách mấy thì giờ này cũng như cái đèn cạn dầu mà thôi. Vương Mặc Lâm nóng vội nói, thân hóa thành một đạo lục quang rồi bay vút lên. Trên mặt đất, mặt trời chiếu ở trên cao, đứng giữa trưa trên sa mạc. Dương quang chói lọi tưởng như có thể đem thân thể người ta nung đến khô hết nước. Chúng ta đã thoát khỏi lòng đất rồi sao? Đây là đâu? Một đạo tử điện phá vỡ hư không rồi rơi xuống một đồi cát lớn trên sa mạc. Hai bóng người hiện ra chính là Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết. Người ở chỗ này, ta bị trúng thiên yêu đại thủ ấn của yêu thần, pháp lực tán loạn. Không tưởng được chỉ là một cái phân thân của một cao thủ trường sinh bí cảnh mà lại lợi hại như vậy. Bất quá vậy cũng tốt, ta cũng biết rõ hơn cao thủ trường sinh bí cảnh lợi hại như thế nào. Trong hàng ngũ đệ tử chân truyền của Vũ Hóa Môn, người từng cùng với cao thủ trường sinh bí cảnh giao thủ chỉ sợ có mỗi mình ta. Phương Thanh Tuyết khoanh chân ngồi trên mặt đất rồi bỏ Phương Hàn xuống, trên mặt lộ ra nét cười, giống như vừa cùng một người bạn tri kỷ trò chuyện. Sư tỷ, người bị thương có nặng hay không? Phương Hàn liền vội vàng hỏi, không sao, ta vận chuyển pháp lực luyện hóa yêu khí của thiên yêu đại thủ ấn là được. Ta tu luyện tử điện âm lôi đao, có thể luyện hóa hết tất cả yêu khí, chỉ là cần tốn một chút thời gian. Phương Thanh Tuyết liếc nhìn Phương Hàn, người có thể đánh chết Tu La, mặc dù nhờ vào vận khí, nhưng vậy cũng là kinh thế hãi tục rồi. Người càng ngày càng làm cho ta giật mình đó, hộ pháp giúp ta. Trong lúc nói chuyện, nàng liền cầm thất sát hổ lô trong tay ném lên. Phương Hàn vội vàng đưa tay tiếp lấy, thân thể trầm xuống, thật nặng. Một cái hồ lô nhỏ như vậy mà lại nặng đến cả 10 cân, không biết bên trong đựng cái thổ tả gì. Huyết chi tinh thần trong thất sát hồ lô này đã bị ta loại bỏ, hiện tại người có thể nhỏ máu tế luyện. Phương Thanh Tuyết nói, cái hồ lô này là một kiện chí bảo, bất quá tiểu ma đầu Vương Mặc Lâm lại luyện chế một loại thiên lang yên, thật là ngu ngốc. Kỳ thực chỗ lợi hại nhất của hồ lô này chính là trận pháp thất sát kiếm trận. Chỉ cần có 7 thanh phi kiếm cấp bậc linh khí để vào trong hồ lô, liền có thể bố trí ra thất sát kiếm trận, gặp thần chém thần, gặp quỷ giết quỷ, vô cùng sắc bén. Bất quá 7 thanh phi kiếm quả là khó mà tìm đủ. Ma đạo lại không am hiểu việc luyện khí, thế cho thất sát kiếm trận bên trong không có kiếm, không cách nào phát huy ra hết uy lực của mình. Ngươi sau này tiến vào nội môn, hãy cố gắng thu thập đủ 7 thanh phi kiếm đi. Trong lúc nói chuyện, Phương Thanh Tuyết đã nhắm mắt lại, tử điện như tơ nhện bao phủ toàn thân, đem thân thể nàng bao bọc trong một cái kén lớn màu tím. Vây quanh cái kén này là hai con tử điện đại xà. Hai con tử điện đại xà này đã mất đi sừng hiêu, ưng chảo cùng với chỏm râu, cho nên không còn là hình rồng nữa. Thất sát kiếm trận ư, ta không phải đang có 7 thanh phi kiếm nó sao? Linh phong, ngân xà, hồng dực, cùng với 4 thanh nữa. Phương Hàn thầm nghĩ trong lòng. Đột nhiên từ xa xa xuất hiện một đạo quang mang màu bích diễm, kéo dài từ chân trời bay đến thật nhanh. Trong nháy mắt ngừng lại giữa không trung, lộ ra một thanh niên mặc quần áo màu bích lục. Chính là đệ tử chân truyền trên bích diễm phong Kim Thạch Đài. Phương Thanh Tuyết, ta rốt cuộc đã tìm được ngươi. Kim Thạch Đài dừng lại giữa không trung, không ngừng vận chuyển pháp lực, sau đó ánh mắt chuyển lên người Phương Hàn. Thất sát hồ lô. Ngươi, đưa ngay thất sát hồ lô cho ta. Vào khí lợi hại như thất sát hổ lô, mà ngươi nói đưa là ta phải đưa sau, quả thực không còn thiên lý mà. Bất quá tên này là cao thủ thần thông bí cảnh, là chân truyền đệ tử, ta cần phải quyết định thật nhanh, nếu không hắn chỉ cần một chiêu cũng có thể thu thập được ta. Phương Hàn cũng nhận ra Kim Thạch Đài, biết hắn là đệ tử chân truyền, ở trên ngọn bích diễm phong, xuất quỷ nhập thần hơn Tu La rất nhiều. Bản thân của Phương Hàn tuyệt đối không phải là đối thủ. Cho dù có vận dụng phi kiếm cùng với huyết miên ma y thì cũng không phải đối thủ của người ta. Thần thông bí cảnh cùng với cảnh giới của thân thể là chênh lệch quá lớn, nó khác nhau một trời một vực. Khi Kim Thạch Đài nói chuyện, thất sắc hổ lô trong tay của Phương Hàn lay động tỏa sáng, lập tức một luồng khói đen dày đặc từ bên trong tuôn ra, chính là Thiên Lang Thất Sát Yên. Làn khói này bao quanh thân thể hắn tạo thành một cái pháp cầu vững chắc, đồng thời cũng bao vây luôn Phương Thanh Tuyết vào trong đó. Đây là Lang Yên pháp cầu dùng để phòng hộ. Đối mặt với một đối thủ như Kim Thạch Đài thì hắn căn bản không có khả năng chiến thắng, chỉ có thể liều mạng sử dụng lực lượng của bảo khí để phòng hộ, chờ Phương Thanh Tuyết luyện hóa yêu khí xong, tỉnh táo lại rồi chơi nhau. Hộ khẩu của hắn bị Tu La đánh nát, máu từ bàn tay chảy dài. Khi nắm lấy thất xác hổ lô, máu tươi đã nhiễm vào trong hổ lô. Lập tức cùng với hổ lô sinh ra một loại cảm ứng huyết nhục tương thông, không thể tách rời. Khi mà Phương Thanh Tuyết cướp được hổ lô, nàng cũng đã thi triển thần thông để xóa bỏ huyết chi tinh thần trên đó. Ai nhỏ máu trước tiên thì sẽ thành chủ nhân của nó. Tiểu bối, lớn mật, lại dám kháng lệnh. Kim Thạch Đài cũng không ngờ là Phương Hàn lại dứt khoát như vậy, không nói lời nào đã sử dụng thất xác hổ lô để phòng hộ. Hắn không khỏi biến sắc, vô cùng tức giận. Cũng tốt, hôm nay ta sẽ giết chết tên tiểu bối ngươi. Ngươi cho rằng một kiện bảo khí thì có thể chống lại cao thủ thần thông bí cảnh hay sao? Quá ngây thơ rồi. Trong lúc nói chuyện, hai tay Kim Thạch Đài vung lên, lập tức bảy đạo hỏa diễm màu bích lục xuất hiện, tựa như kiếm khí lăng không đánh tới. Hỏa diễm oanh phá không khí, tạo ra những tiếng chấn động ầm ầm. Ở trên sa mạc, vốn là một màu vàng óng, thế nhưng khi bích lục hỏa diễm của Kim Thạch Đài xuất hiện, thì phương viên vài dặm chung quanh đã được chiếu rọi bởi một màu xanh mơn mởn. Màu vàng của cồn cát đã biến thành màu xanh của núi rừng. Phương Hàn biết rõ đây là bích lục thất tu thần mang, là một trong tám đại thần thông của đệ tử Vũ Hóa Môn, ngang hàng với Tử Điện Âm Lôi Đao. Một cái là hỏa, một cái là điện, cái nào cũng có điểm mạnh riêng. Bích lục hỏa diễm liên tục đánh lên Lang Yên pháp cầu, tạo ra những âm thanh giống như dùng đại chùy gõ vào cái chuông, làm cho máu huyết của Phương Hàn nhộn nhạo. Bất quá bích diễm thất tu thần mang lại không thể công phá được Lang Yên pháp cầu. Nó chỉ làm cho làn khói bao quanh bên ngoài chấn động kịch liệt, tạo nên những làn sóng chấn động lan tỏa trên bề mặt của Lang Yên pháp cầu mà thôi. Kim Thạch Đài, Phương Sư Tỷ cũng là đệ tử Vũ Hóa Môn như ngươi, vì sao ngươi lại hạ độc thủ như vậy? Chẳng lẽ ngươi đã phản bội tiên đạo, đạp nhập vào ma đạo sao? Nếu ngươi dừng lại hành động đánh giết đồng môn này thì ta xem như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Nếu không nghe lời ta, để chuyện này truyền ra ngoài, trên dưới Vũ Hóa Môn đều biết chuyện người giết hại đồng môn, vi phạm vào môn quy. Là chân truyền đệ tử thì không thể tàn sát lẫn nhau, chỉ có thể lên thiên hình thai quyết phân thắng bại. Ngươi phản bội nội quy, đồng nghĩa với việc phản giáo. Phương Hàn đem toàn lực gào lên những lời được viết trong cuốn Chu Thế Giới về môn quy của Vũ Hóa Môn. Mấy cái này Phương Hàn cũng là do ngẫu nhiên đọc qua một lần, trí nhớ siêu phàm mà nhớ rất tinh tường. Giờ này sử dụng nó để chất vấn Kim Thạch Đài lại giống như cá gặp nước vậy. Kim Thạch Đài nghe Phương Hàn nói vậy, cảm giác như nghe được chuyện buồn cười nhất thế giới. Hắn cười nói, ngươi là một đệ tử ngoại môn nhỏ bé, biết cái gì gọi là môn quy, cái đồ con kiến tầm thường. Ta cũng lời không thèm nói nhảm với ngươi. Chờ ta thu thập xong Thiên Lang Yên này sẽ đem ngươi bẩm thây vạn đoạn. Chân khí cẩm nã đại pháp. Kim Thạch Đài gào lên một tiếng bén nhọn, bảy đạo bích lục hỏa diễm bỗng nhiên biến thành một bàn tay lớn, hung hăng chộp xuống một cái, làm cho Lang Yên rung động mãnh liệt. Từ từ, bích diễm mãnh liệt thiêu đốt, đảo mắt muốn đem Phương Hàn bao vây như cá nằm trong giọ. Nhìn ra chung quanh, tất cả đều là một màu bích lục, hắn đã hoàn toàn chìm trong ngọn lửa. Phương Hàn cũng cảm giác được não của mình nóng lên, thân thể chịu sức nặng ngàn cân. Lang Yên tựa hồ sắp chịu không nổi nữa, mà bích lục hỏa diễm lại giống như đang thiêu đốt trong đầu hắn, khiến cho đầu óc trở nên mơ hồ, cảm giác giống như não trực tiếp bị hong khô. Thần trí của hắn bắt đầu láng váng, mơ hồ. Đây là lần đầu tiên hắn cùng với cao thủ thần thông bí cảnh đối đầu, không ngờ đối phương lại lợi hại như vậy, ngay cả có bảo khí cũng không phải là đối thủ. Cẩn thận, đây là hắn đang luyện hóa huyết chi tinh thần của ngươi, ngươi phải bảo vệ thần trí thì mới giữ được thất sắc hổ lô. Nếu như để thần trí mơ hồ thì cái hổ lô này cũng rơi vào tay hắn. Tại thời điểm nguy cấp, trong đầu hắn vang lên âm thanh của Diêm. Diêm, vừa nãy ngươi trốn đâu vậy? Làm sao có thể biến mất được chứ? Phương Hàn kinh hỉ hỏi. Ta vừa rồi chỉ dùng một thủ đoạn nhỏ để ẩn nấp mà thôi. Ngươi nhìn trên người mình xem. Diêm tử tốn giải thích. Phương Hàn liền nhìn trên da mình dần dần hiện lên một cái hình xăm bình thường, cùng với da thịt của hắn dính liền làm một. Nguyên lai là giao phục hoàng tuyển đồ, trước giờ vẫn coi như nội y thì lại biến thành hình xăm. Cái loại biến hóa này càng tăng thêm mối liên hệ huyết nhục tương liên. Một giao long, một hoàng tuyền hà vờn quanh làn da ở nửa thân trên của Phương Hàn. Hình xăm như vậy làm cho người của Phương Hàn tăng thêm ma khí vô tận, thật giống như là ma môn đại đế sống lại vậy, muốn xưng bá thiên hạ, thôn phệ vũ trụ, sống ngang với trời đất, thọ cùng với nhật nguyệt, thần thông có một không hai. Không ngờ lại có thể biến thành hình xăm, Phương Hàn vui sướng nói. Ta đã sớm nói qua, trong cửu khiếu kim đan có máu của hoàng tuyền đại đế, mà hoàng tuyền đồ cũng có máu của hoàng tuyền đại đế. Hai cái này chính là một thể, không thể phân tách. Nếu như người tu luyện đến trường sinh bí cảnh, có thể đem hoàng tuyền đồ dung nhập vào trong máu của mình, áp lực so với trưởng giáo của vũ hóa môn còn thâm hậu hơn. Hiện tại chỉ là dùng một chút tiểu xảo để che giấu mà thôi. Hình ảnh của Diêm chợt hiện ra trong đầu Phương Hàn, thổi ra một luồng khí băng giá mắt lạnh, khiến cho Bích Diễm tiêu thất, không cách nào dung chuyển được tinh thần của Phương Hàn nữa. Bích Diễm hỏa tuy bị Lăng Yên ngăn chặn bên ngoài, nhưng hỏa độc lại có thể trực tiếp công kích tinh thần của Phương Hàn, làm cho thần trí hắn thất thủ, đến lúc đó thì sẽ lạc bại thân vong. Không xong, ngươi ra mặt như vậy, nếu để Phương Thanh Tuyết phát hiện thì... Phương Hàn đột nhiên cả kinh. Đừng lo, Phương Thanh Tuyết chúng phải thiên yêu đại thủ ấn, hiện tại còn đang toàn lực luyện hóa yêu khí, không thể phân thần chút nào. Bên ngoài cho dù có bất cứ chuyện gì nàng cũng không cảm giác được, nếu không thì nàng sẽ không nguyện ý giao thất sát hổ lô cho ngươi. Đây chính là một kiện bảo khí do yêu thần luyện chế, so với thiên kê chí dương tác thì càng huyền diệu hơn nhiều. Bất quá hổ lô này là dạng pháp bảo thuần âm, có yêu khí, không thích hợp cho ta ăn, bằng không thì ta cũng không nhịn được mà sơi tái nó rồi. Diêm liếm môi, còn lộ ra vẻ thèm thuồng. Nếu là như vậy, ta để bảy thanh phi kiếm vào trong thất sát hổ lô, sau đó thúc giục thất sát kiếm trận thì có thể khiến kim thịt đài chịu thiệt thòi lớn. Phương Hàn lộ vẻ hung dữ nói. Không ổn. Thất sát hổ lô phi thường huyền diệu. Năm đó yêu thần từng chuẩn bị sản xuất ra một số lượng lớn hổ lô này, nhưng cuối cùng cũng thất bại. Nếu không, chỉ sợ yêu thần tông có thể mở rộng thế lực, thôn tính tất cả môn phái khác. Nếu ngươi bỏ bảy thanh phi kiếm vào rồi, sợ là không lấy ra được. Vạn nhất sau này Phương Thanh Tuyết cầm hổ lô, phát hiện bên trong có bảy thanh phi kiếm thì ngươi phải giải thích thế nào? Chế tạo đại lượng hổ lô, mỗi đệ tử của yêu thần tông đều có một cái, vậy không phải là vô địch thiên hạ hay sao? Phương Hàn ngẫm lại, nếu như 10 vạn đệ tử vũ hóa môn, mỗi người có một cái hổ lô, không biết là chẳng diện sẽ khủng bố tới mức nào. Thất sát hổ lô còn có rất nhiều diệu dụng, ngươi quan sát một chút đi. Nếu như chỉ dựa vào Lang Yên, Vương Mặc Lâm không có khả năng chống đỡ Phương Thanh Tuyết lâu như vậy được. Mà biết rằng pháp lực của Phương Thanh Tuyết cao hơn Kim Thạch Đài nhiều, cảnh giới chênh lệch tới 2 tầng. Kim Thạch Đài chẳng qua chỉ đạt tới tầng 2 của thần thông bí cảnh là chân nguyên cảnh. Còn Phương Thanh Tuyết thì đã đạt tới tầng 4 là âm dương cảnh rồi. Tốt, để ta xem. Dưới sự trợ giúp của Diêm, Kim Thạch Đài ở bên ngoài tạm thời không làm gì được Phương Hàn. Thế là hắn phân thần ra để quan sát bên trong hổ lô. Bên trong thất sát hổ lô phân thành nhiều tầng, giống như một cái giá sách vậy, có tất cả 7749 ô vuông. Có ô vuông thì trống trơn, có ô vuông giống như có chứa độc trùng lúc nhúc. Trong đó có 7 ô vuông tràn ngập sương mù, chính là đựng một lượng lớn thiên lang yên. Thiên lang yên này dù là khói nhưng lại dị thường nặng nề, nhìn cứ như thủy ngân vậy. Ủa, đó là cái gì? Phương Hàn quan sát đến 7 ô vuông ở tầng dưới cùng. 7 ô vuông này giống như một cái bao kiếm, mà dưới ô vuông lại có tranh vẽ, vẽ ra rất nhiều kiếm thế, chiêu thức, không ngừng lưu động giống như có ngàn vạn kiếm thủ đang không ngừng luyện kiếm vậy. 7 ô vuông chứa kiếm là trống không, không có thanh phi kiếm nào. Hiển nhiên chỉ cần để 7 thanh phi kiếm vào là có thể thúc giục kiếm thế, phát ra uy lực vô cùng mạnh. Cái này Vương Mặc Lâm rõ ràng là đến một thanh phi kiếm cũng không có, khó trách họ nói mà đạo không am hiểu về luyện khí. Phương Hàn rất muốn thử xem uy lực của thất sát kiếm trận, nhưng rốt cuộc là hắn vẫn có thể nhẫn nhịn lại được. À, vệ kim ngô công, cửu trảo chi chu, mỹ nhân yêu phong, huyết chỉ độc văn, tiết bối, biểu trùng, lục sĩ, ngân tàm, huyễn ma đổ hiệp, đây đều là độc vật, là thượng cổ thất độc, rất tốt. Những độc trùng này nhiễm phải sát khí của hổ lô, hùng mãnh vô cùng, thể lực sung mãn, hơn nữa chúng không sợ nước lửa. Chỉ cần bị cắn một cái thì cho dù là cao thủ thần thông bí cảnh cũng bị độc phát mà chết. Âm thanh của Diêm vang lên, hiển nhiên là hắn chú ý quan sát bên trong thất sắc hổ lô có gì, rồi đột nhiên phát hiện ra những ô vuông có rất nhiều độc trùng cổ quái thì không khỏi vui mừng thốt lên. Thượng cổ thất độc ư? Phương Hàn thì lại chưa từng nghe nói qua. Ở trong cuốn chư thế giới, bên trong cũng không ghi chú kỹ càng về độc vật. Tiên đạo dù sao thì cũng khác so với ma đạo. Dùng ý niệm mở hồ lô, thả độc trùng bên trong ra ngoài. Thả ra, không sợ bị lửa đốt chết sao? Đừng lo, những độc vật này không dễ dàng bị lửa thiêu đâu. Bích diễm của kinh thạch đài còn chưa đủ tuổi. Thảo, tâm niệm của Phương Hàn vừa động. Ô, tất sắt hồ lô lần nữa rung động, rồi đột nhiên từ bên trong bay ra một đám rết. Sau lưng mỗi con đều có cánh, toàn thân màu vàng kim, giống như được đúc bằng vàng vậy. Chúng mãnh liệt, dữ tợn, lại bay nhanh như thiểm điện, thoáng cái đã chui ra khỏi lang yên, đánh thẳng về phía kim thạch đài đang ở bên ngoài. Vệ kim ngô công là một loại thượng cổ độc trùng cực kỳ hiếm thấy, chuyên ăn các loại khoáng mạch kim loại ở dưới lòng đất. Còn sinh sống ở trong vùng nước cực độc cho nên chúng rất nguy hiểm. Cho dù là cao thủ thần biến cảnh, có bị cắn một phát thì cũng chết ngay tắp lự. Tất sắt hồ lô là dạng bảo bối thuần âm, vệ kim ngô công được thuần âm khí bồi bổ, thể xác càng thêm cô động. Vĩnh hỏa chỉ có thể làm chúng hơi bỏng một chút chứ không thể giết chết. Bất quá đây cũng là do tu vi kim thạch đài còn yếu. Nếu như tu luyện chân khí thành cương khí thì những con rết này cũng phải chết thôi. Mắt thấy một đội kim ngô công bay ra ngoài, xông thẳng qua bích diễm. Mặc dù bị đốt cháy nhưng không chết, Giao Long Diêm không khỏi cười lên khanh khách. Sau đó lại có một đội 49 mỹ nhân yêu phong bay ra. Những con yêu phong này toàn thân đều là lông tơ màu vàng kim, phần đuôi lại giống hệt như phiên bản thu nhỏ, khuôn mặt của một mỹ nữ, đuôi dài và nhỏ. Nhìn phần đuôi của nó mà Phương Hàn không nghi ngờ chuyện nó có thể xuyên thủng cả một tấm thép dày. Mỹ nhân yêu phong là kịch độc, cũng là một loại độc vật hiếm thấy. Tiếp đó lại bay ra một đám muỗi. Đám muỗi này là quỷ bí nhất. Lúc vừa bay ra thì chúng chỉ lớn cỡ ngón tay cái, toàn thân như được tạo thành từ huyết ngọc. Nhưng chỉ khẽ hít vào một luồng khí là chúng có thể lớn hơn một nắm tay, trông rất khủng bố. Đây là huyết trì độc văn, một trong thất độc. Tương truyền chỉ sinh trưởng được ở luyện ngục huyết trì trong tông bái thần bí nhất của ma đạo là huyết ảnh tông. Chỉ cắn một cái là có thể lập tức hút hết máu huyết toàn thân. Đây cũng không phải chuyện kinh khủng nhất, mà kinh khủng nhất chính là... Diêm bỗng nhiên cười một cách quái dị. Kinh khủng nhất là gì? Phương Hàn vội hỏi. Đáp lại hắn chính là ầm một tiếng nổ mạnh. Nguyên là con mũi đầu tiên sau khi lớn lên, xông qua thiên lăng yên, bị bích hỏa thiêu đốt, liền kêu lên một tiếng thê thảm giống như tiếng cú kêu đêm. Huyết trì độc văn không phải không sợ hỏa diễm như là mỹ nhân yêu phong cùng với phệ kim ngô công. Sau khi nó bị tổn thương nghiêm trọng trong bích diễm, ra sức lao thẳng về phía trước một đoạn dài, đến gần kim thạch đài thì hạ xuống rồi đột nhiên nổ tung. Tiếng nổ mãnh liệt đem hỏa diễm đánh tan hơn phân nửa. Nguyên lai huyết trì độc văn khi mà bị thương chí mạng thì sẽ nổ mạnh, lực nổ không kém gì hỏa dược phá núi. Phương Hàn khi còn làm nô bộc ở trong Long Nguyên tỉnh đã từng chứng kiến quan phủ dùng hỏa dược để phá núi xây dựng thủy lợi. Một thùng hỏa dược nổ tung, núi bị phá ra một mảng lớn, đá vỡ bay ra khắp nơi. Trong thế cảnh huyết văn nổ, uy thế cũng không kém gì hỏa dược, tạo nên một làn sóng chấn động, thổi tan cả một phần lang yên. Hắn tuyệt không thể ngờ được, một đầu huyết văn nho nhỏ mà lại ẩn chứa lực lượng khủng bố như vậy. Thượng cổ thất độc, lại là thượng cổ thất độc, huyết chỉ độc văn. Trong thất sắt hồ lô lại có cả huyết chỉ độc văn. Kim thạch đài đang thi triển bích diễm thất tu thần mang, mạnh mẽ luyện hóa lang yên. Trong mắt hắn thì Phương Hàn không đáng để ý tới. Một đệ tử chân truyền thì sao phải e ngại một tên ngoại môn đệ tử. Hơn nữa cao thủ thần thông bí cảnh đều xem những kẻ thân thể cảnh như con sâu cái kiến. Có thần thông quảng đại, lực lượng vô cùng, khó tránh khỏi coi thường kẻ khác. Nhưng thình lình Phương Hàn lại phóng xuất ra độc trùng. Mắt thấy phệ kim ngô công, mỹ nhân yêu phong bay tới, hắn đã muốn thi triển bắt pháp lực bắt lấy, rồi xóa bỏ thần trí biến thành của mình. Nhưng lại không ngờ huyết trì độc văn vừa bay ra, tới gần mình liền nổ mạnh, thiếu chút nữa là đánh tan hết pháp lực làm hắn phải rơi xuống đất. Trong lúc cấp bách hắn vội vàng bay lên cao, trùng thì không thể bay cao được, hắn muốn nhờ vào ưu thế độ cao để tránh né độc trùng. Hắn thực sự là có chút kiêng kỵ với huyết trì độc văn này. Huyết trì độc văn có thể nổ mạnh, thực sự là có lực sát thương rất lớn. Có thể nói về luyện trùng thuật của ma môn đạt tới thành tựu cực cao. Cho dù bị phi kiếm đánh tới, một đầu mũi nổ mạnh cũng có thể khiến phi kiếm văng đi, thậm chí là bị chấn gãy. Huyết lôi mãnh liệt, bây giờ có thể thấy được uy lực của huyết trì độc văn rồi đó. Thủ đoạn nổ mạnh này được gọi là huyết lôi, chuyên dùng để phá hộ thân chân nguyên và cương khí của tiên đạo. Trong hồ lô này nuôi dưỡng một cặp muỗi phụ mẫu, dùng máu huyết để nuôi dưỡng thì chúng sẽ không ngừng sinh sôi. Đây là yêu thần trao đổi bí pháp với tông chủ của Huyết Ảnh Tông, Huyết Ảnh Đại Đế hồi mấy ngàn năm trước. Diêm tựa như là chuyện gì cũng biết vậy, nhất là chuyện của thế hệ trước, Tử Ma Đế, yêu thần, tiên đạo chí tôn, đối với hắn thì có vẻ cực kỳ quen thuộc, hiển nhiên là một lão ngoan đồng đã sống mấy ngàn năm. Kim Thạch Đài, ngươi có thủ đoạn gì nữa thì cứ thi triển ra đi, ngươi bây giờ không giết được ta, chờ Thanh Tuyết sư tỷ khu trừ yêu khí xong thì chính là ngày tàn của ngươi. Đệ tử chân truyền Vũ Hóa Môn lại mất đi một người. Phương Hàn thấy Kim Thạch Đài bay ra xa trên cao, cũng không có điều khiển độc trùng truy kích, mà dùng tâm niệm điều khiển thu hết toàn bộ độc trùng về. Độc trùng lần lượt tiến vào bên trong hổ lô, trở về sống trong các ô vuông đó. Giặc cùng chớ đuổi, miễn cho độc trùng xảy ra vấn đề bị bắt đi. Tốt nhất là cứ phòng thủ vững vàng ở đây, chờ Phương Thanh Tuyết tỉnh lại mới là biện pháp tốt nhất. Kim Sư Đệ, ngươi thu Lang Yên lại để ta cùng Phương Sư Muội nói chuyện rõ ràng với nhau. Đúng lúc này một âm thanh nhàn nhạt từ phía trên truyền tới. Theo âm thanh xuất hiện một loạt những kim quang lóng lánh, kéo dài từ chân trời thẳng đến, xé ngang mây trắng ở trên trời ra thành hai phần. Sưu một tiếng, âm thanh còn chưa tán đi thì kim quang đã dừng nơi cồn cát, cách Phương Hàn chừng 10 trượng. Tốc độ của kim quang này cũng phải nhanh với tốc độ của âm thanh. Kim quang tán đi để lộ ra một đạo nhân trẻ tuổi mặc quần áo màu vàng kim, đôi mắt lạnh lùng không chút tình cảm, quan sát Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết. Nhất là khi hắn chứng kiến Phương Thanh Tuyết ở trong cái kén bên trong, được tử điện âm dương đại xả vây quanh, thì sắc mặt chợt biến, hơi nhíu mày. Đây là một cao thủ, lợi hại hơn so với Kim Thạch Đài nhiều, không nên vọng động ra tay. Hắn tu luyện huyền kim kiếm khí, là một loại thần thông lăng lệ, khắc nghiệt như là thiên hàn huyền minh khí vậy. Không ra tay thì thôi, chứ đã ra tay nhất định phải có người chết. Diễm trông thấy Phương Hàn lại dục dịch chuẩn bị đánh nhau thì vội mở miệng cảnh cáo. Vũ Hóa Môn có tám đại thần thông, tử điện âm lôi đao, bích diễm thất tu thần mang, đại tự tại huyền kim kiếm khí, thiên hàn huyền minh khí, vân vân, chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể tu luyện. Ta là đệ tử chân truyền là Thạch Long Phong, tên là Thạch Long Tử, ngươi tên là gì? Người này cũng không ác liệt như Kim Thạch Đài, trước tiên tự giới thiệu bản thân. Ngoại môn đệ tử Phương Hàn. Phương Hàn cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Người mở ra, Thạch Long Tử thoáng nhíu mày. Không biết Thạch Sư Huynh sao lại phải giết Phương Sư Tỷ chứ? Chẳng lẽ Vũ Hóa Môn không phải môn phái tiên đạo sao? Tại sao lại tàn sát lẫn nhau như ma môn vậy? Ta mặc dù là đệ tử ngoại môn nhưng cũng biết rõ môn quy. Trưởng giáo Vũ Hóa Môn, ta là tiên đạo chí tôn, có thể thấy rõ mọi việc. Các ngươi làm càn, lão nhân gia tự nhiên sẽ biết rõ hết thảy. Phương Hàn can đảm mở miệng nói, ta cũng không có giết Phương Sư Muội, chỉ là yêu cầu nàng nộp ra một vật để ta nộp cho trưởng lão môn phái mà thôi. Đồ vật này có quan hệ trọng đại, liên quan đến thắng thua giữa tiên đạo và ma đạo. Ngươi tuy cầm trong tay Thất Sát Hổ Lô nhưng cũng không phải đối thủ của ta. Cho dù ngươi có góp nhặt đủ 7 thanh phi kiếm, bố trí thành Thất Sát kiếm trận cũng không làm khó dễ được ta. Thạch Long Tử chậm rãi nói, bất quá ta cũng không muốn làm ngươi bị thương. Kim Sư Đệ tính tình có chút nóng nảy. Nếu như ngươi muốn, ta cho ngươi một thanh phi kiếm. Ngươi thấy sao? Đây mới là phong phạm của chân truyền tiên đạo. Không giống như Kim Thạch Đài. Nhờ vào dược vật mà tiến vào thần thông bí cảnh. Bất quá như vậy, tên Thạch Long Tử này lại càng nguy hiểm hơn. Diêm nhắc nhở. Hết thảy sự tình chờ Thanh Tuyết Sư Tỷ tỉnh lại rồi nói sau. Đều là đệ tử Vũ Hóa Môn. Không thể hảo hảo thương lượng hay sao? Phương Hàn có không chút nào buông lòng. Tiểu tử, ngươi chỉ là một tên ngoại môn đệ tử mà dám ăn nói như vậy sao? Rõ ràng là muốn chết. Kim Thạch Đài từ trên không hạ xuống, trên mặt lộ vẻ tức giận, tựa hồ muốn giết chết Phương Hàn ngay lập tức. Từ đệ, bình tĩnh một chút. Thạch Long Tử khoát tay nói, ta thực sự không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ. Nhưng mà... Kim Thạch Đài vội nói, trong mắt lóe ra một tia âm lãnh, không có nhưng nhị gì hết. Cho dù đồ vật kia thực sự trong tay Phương Sư Muội, ta cũng không có hứng thú lắm. Ta sở dĩ nghe lời ngươi là vì muốn gặp một người khác ở bên cạnh Phương Sư Muội. Đó là thiên tài ngàn năm mới có một của Ma Môn, con trai của Tiên Thiên Ma Đế, Ma Xuất Ứng Thiên Tình. Thạch Long Tử lạnh nhạt nói, đột nhiên âm thanh để cao gấp bội, hướng lên trời hét to. Trong âm thanh mang theo kim sắc nhàn nhạt đâm thẳng lên bầu trời, truyền xa đến phải hơn trăm dặm. Ứng Thiên Tình, ta biết chắc là ngươi sẽ xuất hiện. Chỉ cần Phương Sư Muội gặp nguy hiểm thì ngươi sẽ xuất hiện, ngươi còn không chịu ra mặt sau. Chẳng lẽ đợi ta sử dụng huyền kim kiếm khí công phá tử điện thần thông của Vương sư muội? Âm thanh này to lớn kéo dài không ngừng truyền ra xa. Một hồi lâu sau vẫn không có tiếng hồi đáp nào. Đã như vậy thì ta động thủ. Thạch Long Tử tiến lên một bước. Thạch Long Tử, người dám động một ngón tay sẽ gặp cảnh vạn kiếp bất phục. Đúng lúc này từ trên bầu trời truyền đến một giọng nói vô cùng lạnh lùng. Âm thanh từ trên cao truyền xuống mang theo khí tức sát phạt mà quyết đoán. Phương Hàn nghe được âm thanh này là cảm giác giống như gặp lại yêu thần một lần nữa. Yêu thần chính là tông chủ của một tông, là yêu môn đại thánh, uy năng vô cùng. Chỉ một cái phân thân thôi có thể đánh cho Phương Thanh Tuyết trọng thương. Loại áp lực như vậy khiến hắn phải khắc cốt ghi tâm. Nhất là chuyện đó mới chỉ xảy ra gần đây thôi. Mà hiện giờ âm thanh trên trời lại có khí thế như yêu thần. Có thể nhìn ra được trong tương lai không xa là có thêm một cao thủ cấp bậc ma đế nữa xuất hiện. Ma xuất, chẳng lẽ ngươi cũng là hạng người giấu đầu hở đuôi sao? Thạch Long Tử cũng không tiến về phía trước mà nhìn thẳng lên trời, lạnh lùng nói. Tốt, vì bốn chữ giấu đầu hở đuôi này, ngươi phải trả giá đắt là một cánh tay. Âm thanh của ma xuất lần nữa vang lên, đột nhiên 20 đạo cầu vòng màu trắng từ trên bầu trời hạ xuống, không khí trở nên lạnh đi. Hơi nước lập tức là lấp lánh, một nam tử chân đạp cầu vòng trắng từng bước đi xuống. Nam tử này tuổi chừng 20, dáng người rong ròng cao, thẳng tóc, tóc kết thành búi, rồi dùng châm ngọc cài qua. Khuôn mặt với những đường nét thập phần ôn hòa, nhất là đôi mắt, bao la, sâu thẳm như biển, hai tay trống trơn, không có cầm bảo kiếm hay bảo bối gì. Hắn đứng trên cầu vòng bạch sắc từ từ hạ xuống như tiên nhân hạ phàm, không có một chút tả khí hay ma khí nào, toàn bộ đều là tiên khí. Đây là ma xuất trong truyền thuyết sao, nhìn thế nào cũng thấy giống tiên nhân, Phương Hàn thầm nói, nhưng hắn lại không dám có chút buông lỏng nào, phát động toàn bộ Lang Yên để bảo vệ mình cùng Phương Thanh Tuyết. Phương Thanh Tuyết vẫn như trước được bao bọc trong các kén tử điện, không thấy động tĩnh gì, không hề để ý đến chuyện bên ngoài. Ứng Thiên Tình, đây là chuyện nội bộ của Vũ Hóa Môn, tay người vươn hơi dài quá rồi đó. Kim Thạch Đài trong tên ma xuất xuất hiện thì đứng sau lưng Thạch Long Tử nói với ra. Ai đụng đến Thanh Tuyết chính là đụng đến ta, cho dù là cửu thiên tiên tôn ta cũng giết. Ngữ khí của ma xuất nhàn nhạt. Thạch Long Tử, người xuất thủ đi. Đánh bại người xong, ta sẽ xử lý tiểu tử sau lưng ngươi. Hoặc là hai người các ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, tự chặt một tay, thì ta tha cho các ngươi gửi đi. Khẩu khí lớn thật. Nói cho ngươi biết, ta hôm nay đến đây chính là muốn cùng ngươi giao thủ. Nghe đồn ngươi là thiên tài ngàn năm khó kiếm của ma đạo. Mà chuyện tình ta thích làm nhất chính là bóp chết thiên tài khi nó còn đang trong tã lót. Bởi vì chuyện đó thực sự hấp dẫn ta. Thạch Long Tử cười khúc khích, rồi đột nhiên ngón tay điểm ra, xích lạp. Một đạo kiếm khí sắc bén bắn ra, đánh thẳng vào thân thể của ma xuất Ứng Thiên Tình. Đạo kim quang kiếm khí này dài hơn 10 thước, rộng ngang với cánh cửa. Ẩn chứa khí tức sắc bén, cái gì cũng có thể xuyên thủng. Đối với tử điện âm lôi đao, thì nó hơn một phần là sự sắc bén của kiếm tiên. Đây là đại tự tại huyền kim kiếm khí, một trong 8 đại thần thông của Vũ Hóa Môn. Luyện thành kiếm khí hộ thân thì có thể tự do tự tại ngao du thiên địa, kiếm tiền tiêu dao, cái gì cũng không cần quan tâm, bất luận là pháp khí gì cũng vậy, tùy ý bắn ra một tia kiếm khí hơn hẳn phi kiếm bình thường, thậm chí là còn hơn hẳn phi kiếm cấp bậc bảo khí. Ma xuất Ứng Thiên Tình thấy Thạch Long Tử xuất thủ đánh ra một đạo kiếm khí xé rách không khí thì giơ tay lên cũng đánh ra một chảo ẩn ước, vần quanh ngón tay có 5 luồng cương khí vững chắc chộp thẳng vào huyền kim kiếm khí. Hắn ra tay cực nhanh, 5 ngón tay có cương khí phát ra ánh sáng màu trắng giống như bạch cốt vậy, khí lưu bị xé rách tạo thành những tiếng nổ lách tách, tựa hồ tiếng xương cốt va chạm vào nhau. Tiên thiên bạch cốt, Diêm Cả Kinh nói. Khi hắn vừa hô lên thì cương khí bạch cốt đã bắt được huyền kim kiếm khí. Huyền kim kiếm khí không ngừng bị thu nhỏ lại giống như bị bóp méo. Trong thế ma xuất Ứng Thiên Tình bắt được kiếm khí của mình, Thạch Long Tử không những không sợ hãi mà còn cười, trên mặt lộ ra vẻ âm hiểm. Tại thời điểm mấu chốt, hắn hô lên 8 chữ chân ngôn, tự, tại, tiêu, diêu, thuấn sát, đại pháp. Ông, huyền kim kiếm khí đang bị bạch cốt cương khí kiểm chế rung động mãnh liệt, rồi đột nhiên biến mất không thấy đâu, giống như thuấn di vậy. Trong tích tắc, huyền kim kiếm khí đã xuất hiện sau đầu của Ứng Thiên Tình, cắt xuống một đường bén nhọn, tốc độ cực nhanh, thiên địa cộng minh. Phương Hàn chỉ cảm thấy kiếm khí chấn động, âm ba cùng với thiên địa như sinh ra cộng hưởng, khiến cho cồn cát dưới chân hắn cũng rung động, dường như xảy ra địa chấn vậy. Thiên điện trong lúc đó rung động dữ dội, dưới tác động của kiếm khí, từng đạo long quyển phong xuất hiện, làm cho cát vàng tung bay khắp nơi. Thuấn sát đại pháp, rõ ràng là thuấn sát đại pháp ở trong đại tự tại huyền kim kiếm khí. Một chiêu này tinh thuần cùng với thiên địa hòa là một thể ở mức độ rất cao. Kiếm khí thuấn di, sát thần trảm quỷ là một tuyệt chiêu vô địch. Tốc độ nhanh mấy gấp mấy lần tốc độ âm thanh, thậm chí là gấp mấy chục lần, mấy trăm lần, có thể phá bỏ tất cả. Tiên ma đại chiến năm đó, trường giáo của Mũ Hóa Môn đã dùng chiêu này mà giết đi không ít tinh anh của ma môn. Diêm lần nữa rung động nói, nếu hắn vừa rồi thi triển thuấn sát đại pháp thì Lang Yên cũng không ngăn cản được. Thuấn sát đại pháp, một chiêu này quá lợi hại, ta cũng muốn làm như vậy, sau này nhất định phải học. Phương Hàn thầm nhủ, bởi vì chiêu này trong nháy mắt quá sắc bén, cho dù mềm mại như nước với tốc độ cực nhanh cũng có thể cắt đứt cả sắt thép, thậm chí là kim cương. Mắt thấy ma xuất ứng thương tỉnh trong nháy mắt sẽ bị kiếm khí chém tới. Cái ót của hắn dù sao cũng chỉ là thân thể phàm nhân, không có khả năng ngăn cản được thuấn sát kiếm khí. Thế nhưng, tại thời điểm nguy cấp này, sau ót không biết là có huyệt khiếu gì đột nhiên mềm xuống, sau đó xuất ra một nắm tay xương để đón đỡ thuấn sát kiếm khí. Khi kiếm khí mạnh mẽ chém vào thì giống như đá lớn xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh. Bạch cốt xá lợi, Thạch Long Tử bị dạ cho nhảy dựng lên. Ngươi luyện thuấn sát đại pháp, có trách tự tin là có thực lực khiêu chiến ta. Bất quá thuấn sát đại pháp của ngươi chưa luyện tới nơi tới chốn, nhanh hơn tốc độ âm thanh 8 lần. Nếu như đề cao được đến 18 lần thì ta cũng có chút kiêng kỵ. Nghe đồn kiếm khí của thuấn sát đại pháp do trưởng giáo Vũ Hóa Môn thi triển có thể tăng lên đến 3.000 lần của tốc độ âm thanh. Ngươi rõ ràng là còn chưa đạt tới trình độ này. Ứng Thiên Tình xuất ra bạch cốt xá lợi, thu lấy kiếm khí sau lưng, sau đó nhẹ thở dài. Có vẻ thập phần luyến tiếc. Đáng tiếc, hôm nay ta lấy một cánh tay của ngươi, thì ngươi sau này khó mà tiến thêm bước nữa. Đi. Ma xuất nhẹ hô một cái. Ẩn giấu trong đó là sát khí sắc bén. Thạch Long Tử không chút do dự xuất ra một đạo cầu vồng kim sắc dưới chân, nâng bản thân hắn cùng kim thạch đài lên, phá không rời đi. Đây là pháp môn đào tẩu, quả thực là quyết định rất nhanh, không hề có nửa điểm chần chờ, cho thấy hắn vô cùng quyết đoán. Thoát được sao? Ma xuất vừa nói thì bạch cốt xá lợi đã biến thành một cái bạch cốt ma ảnh bay vút lên trời để đuổi theo, để lại một chuỗi tàn ảnh màu xương trắng, chớp mắt vài cái đã đến gần kim quang. Âm thanh phá không tàn nhẫn vang lên, Thạch Long Tử cùng kim thạch đài đau đớn kêu gào. Bạch cốt ma ảnh trở về, mang theo hai cánh tay đầm đìa máu, đảo mắt một cái, rồi nuốt cả hai vào bụng. Chá! Thấy vậy, ma xuất khẽ lắc đầu niệm một chữ. Bạch cốt ma ảnh lại trở thành bạch cốt xá lợi chui vào sau ót của hắn. Tốt lắm, thu Lang Yên lại đi. Có ta ở đây thì Thanh Tuyết sẽ không có chuyện gì đâu. Sau này ngươi có đạt tới thần thông bí cảnh, cũng vẫn không thể vận dụng được siêu huyền diệu của thất sát kiếm trận. Không có đủ 7 thanh phi kiếm thì không bày bố được thất sát kiếm trận. Ma xuất Ứng Thiên Tình và mặt ôn hòa nhìn Phương Hàn và nói. Bất quá, ngươi có công thủ hộ Thanh Tuyết, ta ban thưởng cho ngươi 7 thanh phi kiếm. Trong lúc nói chuyện, tay của ma xuất vung lên, bên người hắn liền xuất hiện 7 thanh phi kiếm, đủ các màu, đen, trắng, xanh, tím, vàng, vân vân, phẩm chất đều phi thường tốt. Dừng, ta là người của môn phái tiên đạo, mà ngươi là người của ma đạo, nước lửa không dung, ta không nhận phi kiếm của ngươi. Sau này ta tu luyện thành công, tự nhiên sẽ không thiếu linh khí. Phương Hàn chắp tay hung hăng nói, Phương Hàn ta không muốn thiếu nợ nhân tình của người khác, cũng không cần ngươi phải ban cho. À... Ma xuất không ngờ là một Phương Hàn nho nhỏ lại dám nói ra những lời như vậy, ngón tay búng ra. 7 thanh phi kiếm biến mất, sắc mặt âm tình bất định. Nói hay lắm, Phương Hàn, ta quả thật không có nhìn lầm người. Đúng lúc này thì cái kén tử điện đột nhiên vỡ ra và Phương Thanh Tuyết từ từ đứng dậy. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.